Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây, Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước giờ, Kỳ Du Du không biết giữa Mạnh Quán và Đường Ân có hôn ước, chỉ cho rằng hai người là bạn bè lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Lúc này, cuối cùng cũng hiểu ánh mắt hâm mộ thỉnh thoảng xuất hiện của Mạnh Quán là gì. Thì ra đó không phải là hâm mộ với tình yêu, đó là hâm mộ với mình. Kỳ Du Du cảm thấy đáy lòng chua xót, nhẹ nhàng cúi đầu. Có lẽ Đường Ân vốn không thuộc về cô. Cô Mạnh, xin lỗi, cháu có người mình thích rồi. Cháu có người mình thích? Có phải cháu nghĩ rằng mình là người nhà họ Đường thì tôi không thể động vào cháu không? Bây giờ tôi sẽ đánh chết cháu. Mạnh Thúy Bình quát to. Đừng! Lúc này ngoài cửa vang lên giọng nói của Kỳ Du Du. Đường Ân ngẩng đầu, nhìn thấy Kỳ Du Du đang ở trên giường. Trước cửa, sắc mặt lập tức thay đổi. Mạnh Thúy Bình kiêu ngạo nhìn xuống hai người. Đây là người cháu thích. Đường Ân thấy dáng vẻ của Mạnh Thúy Bình như thế, sắc mặt lạnh lẽo. Cô Mạnh, cô chăm cháu từ nhỏ đến lớn, cháu thật lòng kính trọng cô. Nhưng nếu cô nhúng tay vào chuyện của cháu, chắc chắn Đường Ân cháu sẽ không để yên đâu. Bà ấy hơi sừng sốt, lửa giận điên cuồng lóe lên nơi đáy mắt. Cháu nói được làm được. Nét mặt Đường Ân u ám. Được. Mạnh Thúy Bình nghiến răng, nhìn thoáng qua Đường Ân một cái rồi xoay người đi ra ngoài cửa. Đường Ân thấy cuối cùng bà ấy cũng rời đi thì thở phào một hơi. Tuy biết đã hoàn toàn đắc tội người này rồi, nhưng trong lòng như dỡ xuống được gánh nặng. Trên thế giới này, Đường Ân chỉ sợ hai người phụ nữ. Một người là Mạnh Thúy Bình của nhà họ Mạnh. Một người là người mẹ đang ở Paris kia. Sự mạnh mẽ của hai người này gần như đều khắc vào trong xương, mang theo cứng cỏi trong mưa gió. Thật ra người như vậy được rất nhiều người kính nể, nhưng trong lòng Đường Ân còn kính trọng họ nhiều hơn những người khác. Mạnh Thúy Bình nóng nảy rời đi, để lại Đường Ân và Kỳ Du Du. Kỳ Du Du ngẩng đầu, sắc mặt hơi khó coi. Đường Ân cười, cố ngồi dậy. Sao rồi, khỏe hơn chưa? Sắc mặt cô ảm đạm, cũng không trả lời. Anh nhếch miệng cười, xoay người, đi qua sờ đầu cô. Sao, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, bây giờ không quan tâm anh nữa hả? Em muốn bội tình bạc nghĩa đấy à? Kỳ Du Du đỏ mặt, không nói thêm gì. Đường Ân phất tay, ý bảo y tá rời đi, đẩy Kỳ Du Du vào trong phòng bệnh, kê sát giường bệnh của anh. Cô hơi bối rối. Đường Ân cúi người xuống, bá đạo hôn lên môi Kỳ Du Du, khiến cô cảm thấy khó thở. Sau một lúc lâu, anh mới ngẩng đầu nhìn Kỳ Du Du đang đỏ mặt, bá đạo nói, anh không quan tâm em nghĩ thế nào, nhưng cả đời này em cũng đừng hòng rời khỏi anh, cho dù một chút suy nghĩ cũng không được. Nhớ kỹ, dù là một chút cũng không được. Trong lòng cô thật sự rất phức tạp, nhưng bị Đường Ân hôn đến tim đập thình thịch, liền thấy có hơi bối rối. Đường Ân hung dữ nhìn cô một lúc, sau đó nằm lên giường. Hai giường bệnh kề sát vào nhau, trông rất giống một cái giường lớn. Cái này xem như ngủ cùng một giường rồi, em muốn chạy cũng không chạy được đâu. Anh nỉ non một câu. Kỳ Du Du cắn môi dưới nhìn Đường Ân một lúc, chóp mũi chợt chua xót, sau đó hốc mắt cũng ướt. Anh thế này là đang làm gì vậy? Đang không ngừng phản kháng vì cô sao? Đợi anh ở đây. Đường Ân nói một câu rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh. Cô ngơ ngác nhìn anh rời đi, trong lòng nhớ lại những lời Mạnh Thúy Bình nói. Chần chừ lấy điện thoại ra, mở giao diện trò chuyện với Mạnh Quán. Do dự một lúc, vẫn không nói gì. Bên này, Đường Ân vừa rời khỏi phòng bệnh, điện thoại đột nhiên reo lên. Anh lấy điện thoại ra, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng sắc bén. Đường Úy. Nghe điện thoại video, bên trong vang lên âm thanh ầm ĩ, hình như đang ở vũ hội. Anh thấy cuối cùng trong video cũng xuất hiện khuôn mặt của Đường Úy. Miệng thì cười, nhưng trong lòng lại thầm căm hận. Đường Ân, nghe nói cậu bị ám sát, Chị đây thật sự rất lo lắng đấy. Cô ta cười ha hả, cười đến ngửa tới ngửa lui. Ruy băng trước ngực như muốn rơi xuống, để lộ khe rãnh không được sâu lắm. Đường Ân mỉm cười, chắc do mắt tôi mờ nên không nhìn thấy vẻ lo lắng của chị. Sao có thể không có được chứ, khi nãy vì lo cho cậu nên tôi còn uống nhiều thêm mấy ly nữa đấy. Đường úy cười ha hả, có vẻ rất vui, nói bằng giọng điệu cực kỳ quyến rũ. Đường Ân, chúng ta không gặp nhau bao lâu rồi nhỉ? 3 năm hay là 5 năm? Tôi thật sự rất nhớ cậu. Cậu phải sống cho tốt nhé, đừng để chưa gặp tôi mà đã chết luôn rồi đấy. Tôi vẫn luôn rất may mắn. Đường Ân cười tủm tỉm, ngồi trong hành lang bệnh viện. Ôi, may mắn, cũng chưa chắc là có thực lực mà. Đường úy liếm khóe môi, nhìn Đường Ân bằng ánh mắt cực kỳ quyến rũ. Mấy năm không gặp mà cậu cũng trưởng thành rồi nhỉ? Nếu không phải tôi là chị của cậu, tôi thật sự muốn đè cậu lên giường, xem thử cậu có phản ứng gì. Dứt lời, Đường úy kéo một anh chàng nước ngoài đẹp trai tới, đè đầu anh ta lên cổ mình. Hơn nữa cô ta còn tỏ vẻ rất hưởng thụ. Tôi nghĩ lần sau khi mình nhìn thấy chị sẽ rất dễ cảm thấy buồn nôn đấy. Ánh mắt Đường Ân trở nên lạnh lẽo. Đường úy cười ha hả, phóng đãng nói, cậu chắc rằng mình vẫn còn cơ hội nhìn thấy tôi sao? Nếu chị chết sớm, có lẽ thật sự không còn cơ hội rồi. Đường Ân cười lắc đầu, cậu vẫn chưa có bản lĩnh này đâu. Giọng nói của Đường úy trở nên lạnh lẽo, đẩy anh chàng nước ngoài bên cạnh ra, u ám nhìn chằm chằm Đường Ân. Vẫn nên co đầu rụt cổ trong trường đại học của cậu đi, tôi cảm thấy tháp ngà mới hợp với người như cậu. Còn xã hội này thật sự sẽ ăn thịt người đấy. Lỡ như cậu bị người ta ăn thịt mất thì người bên cạnh cậu đều phải chết hết đấy. Uy hiếp? Đường Ân gằn giọng nói nhỏ, khó lắm. Con người tôi từ nhỏ đã thù dai, chỉ cẩn thận một chút. Cậu còn giết được tôi chắc? Đường ý tỏ vẻ sợ hãi vỗ ngực mình. Thật đáng sợ, nhưng thật ra thì tôi không sợ đâu. Dù sao trong 6 anh em họ, cậu là người dễ đối phó nhất, cũng là người nhát gan nhất. Chú ý giữ gìn sức khỏe, chị đây vẫn chưa thật sự ra tay đâu. Lần sau đừng để mình chết đấy nhé. Đường Ân cúp máy, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Đường úy đang khiêu khích một cách trắng trợn. Anh siết chặt tay, hít một hơi thật sâu, cảm nhận được chỗ đầu gối truyền đến cơn đau, khiến trong lòng anh càng căm hận hơn. Đường Ân đứng lên, lúc muốn di chuyển, chợt nhìn thấy một ông cụ 60 mấy tuổi đứng ở cuối hành lang xa xa. Ông cụ này có mái tóc và chòm râu bạc trắng, người hơi còng, nhưng đôi mắt lại sắc bén như chim ưng. Anh nhìn chằm chằm ông cụ này, thầm cảm thấy không ổn, sau đó thấy ông cụ bước đi, chẳng mấy chốc đã đi đến gần anh, giống hệt một bóng ma, đánh một quyền tới. Đường Ân há hốc mồm, nhìn thấy nắm đấm của ông cụ, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt mình. Ông cụ thấy anh hơi giật mình thì cau mày, sau đó khẽ thở dài một tiếng. Phản ứng quá chậm chạp. Đường Ân hít sâu một hơi, ưỡn người về phía sau, mồ hôi lạnh thấm ướt cả người. Anh có thể chắc chắn ông cụ này không có ác ý. Nếu có thật vậy, bây giờ anh không chết cũng bị thương rồi. Tên nhóc Miêu Bách kia gọi cậu đấy, đi một chuyến nào. Ông cụ lắc đầu, chắp tay sau đít, xoay người bước đi. Đường Ân vẫn còn hơi sợ hãi, lập tức đứng lên, lê chân bước xuống lầu. Sau đó nhìn thấy Miêu Bách trong một căn phòng yên tĩnh nào đó. Ông ấy đang đứng trong phòng, đưa lưng về phía anh. Còn ông cụ kia chỉ ở lại ngoài cửa, như có chút thất vọng nhìn anh. Chú Miêu. Miêu Bách quay đầu, ánh mắt mang theo đau lòng khó mà giấu được, cười nhẹ một tiếng. Một người trong 2 sát thủ quốc tế đã bị bắt. Cục cảnh sát vẫn đang điều tra, nhưng chắc sẽ không có kết quả gì đâu. Một người bị vệ sĩ của nhà họ Mạnh giết, cũng không tìm thấy người và manh mối. Miêu Bách chần chừ một lát, nhỏ giọng nói tiếp. Tiết Bạch và Cảnh Kiếm kia chắc chắn không thể là kẻ có thể thuê 2 sát thủ đó. Chú tin trong lòng cháu cũng biết. Vâng. Đường Ân cười. Có tính toán gì rồi sao? Miêu Bách nhìn anh. Quyền thừa kế của nhà họ Đường không quá quan trọng với cháu, đúng không? Anh ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ý cười. Nhưng cháu thấy còn sống rất quan trọng.

Jenny thì nở nụ cười. Đường, xin anh yên tâm, nhóm chúng tôi có thể nói là nhóm hiểu về bệnh bại liệt nhất thế giới. Nếu ngay cả chúng tôi cũng không chữa được thì trên thế giới này không có ai chữa được đâu. Đường Ân nghiêng đầu nhìn cô ta, phát hiện cô gái 17-18 tuổi này thật sự rất tự tin. Đúng thế, đây chỉ là chứng bệnh nhỏ với chúng tôi mà thôi. Frank cũng cười đắc ý. Steve thì nhíu mày, nhỏ giọng dò hỏi. Bây giờ bệnh tình của đứa nhỏ kia đã tới giai đoạn nào rồi? Tôi không hiểu rõ tình hình cụ thể lắm. Đường Ân lắc đầu. Cho dù đến giai đoạn nào cũng chẳng hề khó khăn với chúng ta mà, không phải sao? Frank cười. Steve thì lắc đầu, hơi do dự. Thật ra vào thế kỷ trước, Trung Quốc các cậu đã có thể trị bệnh bại liệt rồi, thậm chí còn đến mức cả nước không có ai bị bệnh bại liệt nữa. Nhưng bé gái này còn xuất hiện tình huống như thế, chắc chắn không hề đơn giản. Chữa bệnh của Trung Quốc có thể làm đến mức cả nước không có ai bị bệnh bại liệt ư? Frank lắc đầu từ chối cho ý kiến, vẻ mặt châm chọc. Đường Ân thấy anh ta như thế thì hơi khó chịu. Nếu không phải có Steve ở đây, anh thật sự muốn cho tên này biết tại sao hoa lại đỏ. Mọi người được viên chi am trở vào nội thành thành phố Giang, dừng lại trong vườn hoa ven hồ. Đường Ân xuống xe đầu tiên, cảm thấy đầu gối hơi đau, cố nhịn đau mới gắng gượng đứng vững được. Ông cụ Thẩm nhận được tin tức đã chờ trước cửa tiểu khu từ lâu. Thấy Đường Ân dẫn người đến thì tỏ vẻ cảm động. Đây là ông cụ Thẩm. Đường Ân chỉ ông cụ bên cạnh, giới thiệu với Steve. Chào ông Thẩm. Steve rất khách sáo. Chào ông, chào ông. Ông cụ Thẩm không biết mình đã chờ cơ hội này bao lâu rồi, cuối cùng cũng gặp được chuyên gia, gần như cảm động đến khóc nức nở. Đừng đứng ở đây, vào nhà trước rồi nói. Đường Ân nhắc nhở. Đúng đúng đúng, đi vào trước rồi nói. Ông cụ Thẩm cũng tỏ vẻ hưng phấn, vội vàng đi trước dẫn đường. Nước mắt đã vương đầy trên khuôn mặt già nua, đã không còn giống người cáu kỉnh ban đầu từ lâu. Mọi người vòng qua vườn hoa, đi vào trong một căn biệt thự. Sau khi tiến vào liền nhìn thấy bà Thẩm đang ngồi trên sofa với một bé gái khoảng 6 tuổi. Steve vừa đi vào đã quan sát một lượt, sau đó buông hành lý xuống. Đây là cháu gái của tôi, Thẩm Hân. Mấy bác sĩ khám giúp tôi, nếu có thể chữa bệnh cho đứa nhỏ, chắc chắn tôi sẽ không quên đại ơn đại đức của mọi người đâu. Ông cụ Thẩm bắt đầu hơi thất thố rồi. Đường Ân đứng một bên nhìn cảnh này thầm thở dài. Frank bĩu môi, dường như không hề quan tâm. Còn Steve và Jenny lại luôn ngạc nhiên nhìn chăm chăm Thẩm Hân. Thế nào? Đường Ân dò hỏi. Tạm thời không thể nhìn ra tình hình. Tôi có mang theo dụng cụ, cần phải kiểm tra sơ lược. Có lẽ mất chút thời gian. Ngài Steve nói. Đường Ân gật đầu, nhìn thấy ông ta lấy dụng cụ tinh vi loại nhỏ từ trong hành lý ra. Hai dụng cụ này không lớn lắm, nhưng sử dụng lại cực kỳ phiền phức. Trong chốc lát, Đường Ân nhìn cũng không hiểu gì, chỉ có thể thấy Frank tốn rất nhiều thời gian mới nối liền tất cả đầu dây với nhau. Các đầu dây được nối liền lóe lên ánh sáng màu xanh lá, nhìn giống như đã mở khóa vậy. Frank ngẩng đầu, thấy dáng vẻ tò mò của anh thì cười khinh thường. Chắc trong nước anh không có thứ này đúng không? Đường Ân nhướng mày, ánh mắt hơi lạnh lẽo. Chắc chắn là không có, nếu không sao có thể tìm chúng tôi tới đây được? Frank lắc đầu cười cười, sau khi mở dụng cụ thì nói, thứ này rất đắt, các người đừng chạm vào lung tung, làm hỏng cũng chưa chắc đền nổi đâu. Tôi vẫn chưa từng thấy có thứ gì mà mình không đền nổi cả. Đường Ân cười lạnh. Anh ta hơi sừng sốt lắc đầu. Nói những điều này với các người đúng là đan gầy tai trâu. Các người chẳng hiểu cái gì cả. Dụng cụ tiên tiến như thế này không giống với một hai bộ quần áo giày dép hay đồ sinh hoạt nát ghi mấy chữ Trung Quốc sản xuất đâu. Frank, Jenny nhíu mày, rõ ràng cũng đã cảm thấy lời nói của anh ta hơi quá đáng. Steve lạnh lùng, không vui nhìn Frank. Anh ta nhún vai. Tôi chỉ mở mang kiến thức cho bọn họ một chút thôi. Dù sao với thân phận của bọn họ, có lẽ cả đời chỉ được thấy những thứ này một lần. Cầm miệng. Jenny hất tóc. Frank bật cười. Yên tâm, tôi sẽ không làm phiền mọi người. Chỉ hy vọng mọi người có thể kiểm tra nhanh một chút để chúng ta rời khỏi chỗ này đến Maldives nghỉ phép. Hai người Steve đã không thèm quan tâm đến việc anh ta làm nữa, chỉ lo tập trung vào Thẩm Hân. Thẩm Hân tò mò nhìn bọn họ, trong ánh mắt mang theo sự khó hiểu. Frank thấy hai người kia không quan tâm đến mình thì quay đầu cười với Đường Ân. Yên tâm, chỉ cần dụng cụ này của chúng tôi ra tay, chắc chắn sẽ kiểm tra được bệnh trên người cô bé. Đến lúc đó chỉ mấy chai thuốc là xử lý được rồi. Đây là phương pháp của chúng tôi, là bước phát triển của chúng tôi. Đường Ân kiềm chế xúc động muốn đánh anh ta một quyền, chỉ đưa mắt nhìn Thẩm Hân. Steve gắn đầu dây lên người cô bé, sau đó gật đầu với Frank ở bên cạnh. Anh ta kiêu ngạo nói, bây giờ chính là lúc để các người nhìn thấy khoa học kỹ thuật vĩ đại của chúng tôi. Dứt lời, Frank vận công tắc. Lúc này thân thể Thẩm Hân đột nhiên run lên, trên mặt mang theo đau đớn, sau đó phun ra một ngụm bọt trắng. Dừng lại, mau dừng lại! Steve quát to. Dừng lại! Jenny cũng kêu một tiếng. Frank hơi ngơ ngác khiếp sợ nhìn cảnh này. Dụng cụ này đã được sử dụng rất lâu rồi, cũng từng trải qua rất nhiều lần thí nghiệm lâm sàng. Trước giờ đều chưa từng xuất hiện tình huống này. Hôm nay làm sao thế? Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Đường Ân sải bước đi tới, cảm thấy đầu gối đau như kim đâm, suýt chút đã lảo đảo ngã xuống đất. Nhưng anh vẫn nhanh tay, nhanh mắt vận công tắc, dụng cụ cũng lập tức dừng lại. Lúc này, Thẩm Hân nhỏ gầy đã hôn mê nằm xuống sofa. Ông cụ Thẩm và bà Thẩm sợ hãi vội vàng ôm lấy cô bé, hốc mắt ươn ướt. Chuyện này chuyện gì vậy? Sắc mặt Steve hơi khó coi, vội vàng sờ lên trán Thẩm Hân, trong mắt mang theo nghi ngờ. Các người là bác sĩ thật sao? Bà Thẩm đã bắt đầu không vui, đứng phát dậy. Khi nãy còn nói có dụng cụ của các người sẽ không sao cả, còn nói khoa học kỹ thuật của các người thật xuất sắc, sao bây giờ lại thành như thế này? Nét mặt Frank cũng thay đổi, không biết nói gì hơn. Thưa bà, xin bà đừng trách móc, chắc chắn là phân đoạn nào đó đã xảy ra vấn đề. Steve vội vàng giải thích một câu. Tôi là người của Hiệp hội Điều trị Hoa Kỳ, đã nghiên cứu về bệnh bại liệt rất lâu. Ở đây có giấy chứng nhận của tôi, có thể chứng minh chúng tôi không phải là kẻ lừa đảo. Bà Thẩm cầm lấy, nhìn thoáng qua, cảm thấy không chắc lắm. Jenny vẫn luôn nhìn chằm chằm Thẩm Hân, thấy cô bé như thế thì hơi khó chịu. Rút khăn giấy mình mang theo bên người ra, nhẹ nhàng lau đi bọt trắng cô bé nhổ ra. Xin cho chúng tôi thử lại lần nữa. Ngài Steve nói. Cho các người thử lại lần nữa, cháu gái của tôi còn sống nổi sao? Bà Thẩm không chịu. Lấy cái dụng cụ tệ hại đó của các người ra, bớt giả vờ phát triển ở đây đi. Các người hoàn toàn không phải đang chữa bệnh, mà đã đang lấy mạng người thì có. Chúng tôi là đang giúp đỡ bà, máy móc xảy ra vấn đề chẳng lẽ còn muốn trách chúng tôi sao? Frank hơi tức giận. Khi nãy là anh nói để chúng tôi nhìn thấy sự phát triển của khoa học kỹ thuật, bây giờ lại nói dụng cụ xảy ra vấn đề. Đừng ân cau mày, đây là phương pháp trong miệng các người sao? Mặt Frank đỏ lên, trong chốc lát không nói nên lời. Đường Ân, tôi xin lỗi. Steve hơi bất đắc dĩ, xòe hai tay. Nếu không thử thì chỉ có thể quan sát biểu hiện ngày thường của cô bé thôi. Tôi xin lỗi cậu vì lời của Frank khi nãy. Vậy cứ quan sát trước đi. Đường Ân lên tiếng, lạnh lùng nhìn thoáng qua Frank. Anh cũng sợ những người này còn gây ra chuyện gì nữa. Tuy thái độ của Steve rất tốt, tay nghề cũng cao siêu, nhưng tình trạng bệnh trên người Thẩm Hân quá kỳ lạ, khiến anh cũng không dám chắc chắn. Được thôi. Steve nhún vai. Vậy ở lại trước đã. Ông cụ Thẩm vẫn chưa hết hy vọng, cười gượng. Mọi người ở đâu? Tôi có nhà ở vườn hoa ven hồ, có thể ở lại đó trước. Viên Chi Am vội vàng đứng dậy, nói như đang giành công. Được. Steve cũng gật đầu đồng ý. Đường Ân nhìn ông cụ Thẩm hơi gật đầu. Cho bác sĩ Steve quan sát một khoảng thời gian trước đã. Nếu thật sự không có vấn đề gì, chắc chắn sẽ chữa bệnh cho cháu ông. Ông phải có lòng tin, dù sao bác sĩ Steve cũng là chuyên gia nổi tiếng toàn cầu về lĩnh vực này. Được được. Ông cụ Thẩm gật đầu không nói gì nữa. Frank và Jenny cũng không dễ chịu. Dù sao khi nãy bọn họ mạnh miệng như thế, bây giờ lại xảy ra thế này, thật sự khiến bọn họ hơi nhụt chí. Viên Chi Am dẫn mọi người ra khỏi biệt thự đi tới nhà mình. Đường Ân, hình như chuyện này hơi khó giải quyết, tôi phải quan sát nhiều hơn. Steve chần chừ nói, chuyện này cũng có lợi ích rất lớn với việc nghiên cứu bệnh bại liệt của tôi. Tôi nghĩ cậu sẽ tin tôi. Vậy thì tốt, nếu không tôi cần phải suy nghĩ lại có nên tiếp tục đầu tư tiền vốn cho phòng thí nghiệm của ông bên kia hay không. Đường Ân gật đầu, trong lòng hơi bất mãn. Không thành vấn đề, cậu cứ yên tâm. Steve nở nụ cười. Căn nhà của viên tri am ở vườn hoa ven hồ còn rộng hơn của ông cụ thẩm một chút. Bình thường cũng không ở lại, cho nên nơi này có hơi quạnh quẽ. Đường Ân đi vào nhìn thoáng qua cảm thấy khá hài lòng. Đường Ân, chân của anh bị thương sao? Jenny để hành lý xuống nhìn Đường Ân với ánh mắt áy náy, đoán chừng chuyện khi nãy đã mang đến ảnh hưởng rất lớn với cô gái nước ngoài này. Mấy ngày trước xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, thật ra cũng không sao cả. Đường Ân cười. Ồ, tôi ở Mỹ còn học cả khoa ngoại nữa, nếu anh không ngại, tôi nghĩ tôi có thể khám giúp anh. Trên mặt Jenny vẫn mang theo vẻ tự tin. Anh hơi sửng sốt, không ngờ cô gái nước ngoài này còn nhiệt tình như thế. Cô gái này cũng xinh xắn, chừng 18-19 tuổi, đang trong độ tuổi thanh xuân đầy sức sống. Hơn nữa cô gái nước ngoài dậy thì khá sớm, vóc dáng của cô ta đã không thua gì viên tri am, thậm chí còn cao hơn một chút. Cũng được. Đường Ân gật đầu, thầm nghĩ, nếu là học trò của Steve, chắc sẽ không có vấn đề gì về y thuật. Bèn dứt khoát xắn ống quần của mình lên, ngồi xuống sofa. Jenny ngồi xổm xuống, đến gần đầu gối của anh, vẻ mặt khoa trương. Oh my god! Sao có thể như thế chứ? Rất nghiêm trọng à? Đường Ân ngẩn người. Rất nghiêm trọng. Cô ta nói lại, vừa bóp đầu gối của anh, vừa nhìn anh. Cảm thấy thế nào? Đường Ân cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy cảnh xuân gì đó qua cổ áo, vừa định nói thấy hơi lớn. Đầu gối lại truyền đến cảm giác đau buốt thấu tim. Ôi! Đường Ân hít một hơi khí lạnh. Đường Ân, đầu gối của anh có vấn đề rất lớn, nếu còn không điều trị sẽ để lại di chứng, có thể khiến anh bị tàn tật nghiêm trọng. Jenny đứng lên, khó tin nhìn anh. Đường Ân hơi sửng sốt, cũng thầm cảm thấy lo lắng. Cái chân này là bất ngờ bị thương khi đánh nhau với Doãn Ngang, nhưng anh không ngờ nó lại nghiêm trọng như thế. Tin tôi đi, tuy khoa ngoại chỉ là khoa phụ của tôi, nhưng cũng rất xuất sắc. Jenny gật đầu với anh. Đường Ân cũng gật đầu, từ từ đứng lên. Viên tri am đi xuống từ trên lầu. Về thôi. Đường Ân nói. Đường Ân, nếu anh không muốn tin lời của tôi, tối nay tôi có thể thống kê lại tình trạng bệnh giúp anh. Ngày mai cho anh một kế hoạch chữa bệnh. Jenny chân thành nhìn anh. Được. Đường Ân cười gật đầu. Viên tri am không biết xảy ra chuyện gì, cô ta chỉ biết anh bị thương, chứ không biết tình trạng vết thương thế nào. Đi thôi. Cô ta vội tiến lên ôm lấy tay Đường Ân, dáng vẻ như chim nhỏ nép vào người vậy. Anh bực bội đẩy cô ta ra, tự mình đi ra ngoài. Mặt viên tri am đỏ lên, lại đi lên theo, vẫn mặt dày mày dạn kéo tay anh. Đường Ân nghiêng đầu, hít sâu một hơi. Con mẹ nó, cô đúng là bị điên mà. Viên tri am đỏ mặt đưa anh lên xe, không dám dây dưa thêm nữa. Lúc xe chạy đến bệnh viện, sắc trời đã tối đen. Đường Ân lên lầu, mới đẩy cửa phòng bệnh của mình ra, đã lập tức chấn động. Trong phòng bệnh để hai cái giường bệnh, hơn nữa nó còn kề sát vào nhau. Cái này là hôm qua Đường Ân cố ý để giường bệnh của Kỳ Du Du kề sát vào, mãi không cho cô nàng này rời đi. Nhưng khiến anh bất ngờ là lại có hai người nằm trên giường bệnh. Một người là Kỳ Du Du, một người là Mạnh Quán còn đang đỏ mặt. Hai người nhìn thấy Đường Ân về thì đều ngơ ngác. Mạnh Quán vội vàng che khuôn mặt đang ửng đỏ của mình lại. À, Kỳ Du Du nhỏ giọng nói, có hơi yếu ớt. Anh đến phòng bệnh của Mạnh Quán đi. Đường Ân không biết nói gì hơn, sau khi oán hận nhìn Kỳ Du Du một cái, thì xoay người đi đến phòng bệnh của Mạnh Quán. Hai người này là đuổi anh ra ngoài sao? Anh cảm thấy cạn lời, nhưng cũng chẳng thể làm gì, thậm chí muốn tìm một người để trút giận cũng không có. Trong phòng bệnh, Kỳ Du Du cũng không tiện xoay người, chỉ ngơ ngác, nằm trên giường nhìn trần nhà. Mạnh Quán xốc chăn lên, trên cổ còn đeo đồ cố định, hơi khó khăn nhìn sang Kỳ Du Du. Du Du, tớ cũng không cố ý lừa cậu. Tớ và Đường Ân có hôn ước, nhưng tớ và anh ấy cũng không yêu nhau. Còn chưa nói xong, vẻ mặt của Mạnh Quán đã có hơi tối tăm. Kỳ Du Du nhỏ giọng đáp lại một tiếng, cúi đầu. Chuyện này là sau khi cô suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định, tối nay cô muốn tâm sự với Mạnh Quán. Thật ra theo tính cách trước đây, Kỳ Du Du thật sự không có can đảm này. Cô không biết tại sao mình lại muốn nói chuyện với Mạnh Quán. Khoảng thời gian này ở bên Đường Ân, trong lòng cô cũng có bóng dáng của anh. Nhưng với người bạn tốt nhất của mình, cô cũng không biết nên đối mặt thế nào. Du Du, tớ sẽ không làm phiền cậu và anh Đường Ân. Hết học kỳ này tớ có thể chuyển trường. Mạnh Quán khích lệ nhìn Kỳ Du Du, cười nói. Có vài trường đại học nước ngoài, tớ có thể đi học thử. Kỳ Du Du cúi đầu, mắt cũng hơi đỏ lên. Cô mới là người phải rời đi nhất, nhưng bây giờ cô không thể rời đi được. Du Du, cậu đừng như thế. Mạnh Quán thấy Kỳ Du Du không nói lời nào, vội vàng nhỏ giọng nói tiếp. Thật ra tớ cảm thấy cậu ở bên anh Đường Ân rất tốt, tớ cũng thật lòng chúc phúc cho hai người. Kỳ Du Du học theo Đường Ân, cố ý nghiêng đầu, hơi sợ sệt nói. Thật ra cậu mới là người có thể giúp Đường Ân nhất đúng không? Mạnh Quán ngơ ngác nhìn vào mặt Kỳ Du Du, không nói gì. Chúng ta là bạn bè cơ mà, tớ còn phải cảm ơn cậu. Nếu không tớ và Đường Ân có thể đã xảy ra chuyện rồi. Kỳ Du Du cúi đầu nhỏ giọng nói. Mạnh Quán, hay là thế nào? Mạnh Quán thấy Kỳ Du Du ỉu xìu thì hơi đau lòng. Hay chúng ta đánh cược đi. Kỳ Du Du nhỏ giọng nói, nhưng không tự tin lắm. Sau một năm, ai có thể giúp đỡ Đường Ân nhiều hơn thì người đó ở lại, được không? Mạnh Quán ngẩn người như đây là lần đầu tiên quen biết Kỳ Du Du vậy. Cô gái bình thường nhát gan lại có can đảm gặp mình, hơn nữa còn đưa ra ý đánh cược. Chỉ là nội dung đánh cược này không hề có chút lợi thế nào với cô. Mạnh Quán không biết suy nghĩ trong lòng Kỳ Du Du. Thật ra cô chỉ hy vọng có thể ở bên Đường Ân thêm một năm, sau đó dùng một năm này hoàn thành việc học. Chỉ cần có thể tốt nghiệp đại học, cô vẫn còn cơ hội rời đi. Cũng có thể giữ lại dấu vết một năm này trong cuộc đời. Lúc đầu Kỳ Du Du còn có chút hy vọng xa vời với anh. Bây giờ vì chuyện hôn ước của Mạnh Quán, Kỳ Du Du đã bỏ đi hy vọng xa vời đó của mình rồi. Chỉ muốn giữ lại bóng dáng của chàng trai kia trong khoảng thời gian thanh xuân tốt đẹp nhất thôi. Đồng ý với tớ đi. Kỳ Du Du mím môi, hốc mắt hơi ươn ướt, cố ý ép mình phải kiên cường nói. Được. Mạnh Quán nhìn cô, không nhịn được mà muốn khóc. Kỳ Du Du gượng cười, cũng cố nén nước mắt, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Giao hẹn giữa hai người chỉ giống như một trò đùa, nhưng ai cũng không xem nó là trò đùa. Kỳ Du Du chỉ tham lam muốn ở bên cạnh Đường Ân một năm, còn Mạnh Quán cũng muốn ở lại đây một năm để hình ảnh lúc thời thơ ấu của mình có một chút thanh xuân không gì tiếc nuối. Sau một năm sẽ rời khỏi thành phố Giang. Hai cô gái đều muốn rời đi, đều muốn để lại người trong lòng cho đối phương. Đường Ân không hề hay biết những chuyện này, cũng không thể nào biết suy nghĩ trong lòng bọn họ. Chỉ đi tới phòng bệnh của Mạnh Quán, nhìn thấy một bóng lưng hơi còng đứng trước cửa sổ. Đôi mắt như chim ưng của ông cụ Hồ Tùng nhìn vào anh, ánh mắt không hề thân thiện. Tôi là người phụ trách bảo vệ ông hai. Hồ Tùng ngẫm nghĩ rồi nói. Mấy ngày trước ông hai kêu tôi trở về. Hả? Đường Ân hơi cau mày, sau đó nở nụ cười. Nếu Hồ Tùng nói thế, vậy chứng tỏ ông cụ kia đã nhìn thấu sự mờ ám của Đường Úy. Chẳng trách ông nắm trong tay toàn cục nhà họ Đường, nhìn thấu tất cả mọi chuyện cũng là chuyện bình thường thôi. Cần tôi làm gì thì có thể nói thẳng với tôi, ví dụ như đi đánh mấy người nào đó cũng được. Hồ Tùng gật đầu. Anh bật cười. Không cần thiết, tôi bị người ta đánh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nhờ người khác đánh trả. Chỉ có tự tôi đánh trả mới xem như thật sự có bản lĩnh. Hồ Tùng sửng sốt một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu. Nói thế cũng đúng. Đường Ân lắc đầu, xoay người lên giường. Chiều hôm nay đến sân bay, tuy đã đón được mấy người Steve, nhưng đầu gối anh vẫn hơi đau. Lúc này nằm trên giường vẫn có lợi cho anh hơn. Anh cởi quần xuống, cau mày nhìn đầu gối. Nếu sau này thật sự sẽ để lại di chứng như Jenny nói thì sẽ thật bất lợi với Đường Ân. Chân có vấn đề à? Hồ Tùng nhìn thoáng qua nhíu mày. Nếu muốn trị tận gốc cũng không phiền phức lắm. Cậu chịu đau được không? Đường Ân ngơ ngác. Ông còn biết chữa bệnh à? Có hiểu một chút. Hồ Tùng cười cười. Đường Ân hơi chần chừ, e rằng ông cụ này không phải chỉ hiểu một chút, ngay cả Jenny cũng phải khám bằng tay. Còn ông cụ chỉ nhìn một cái đã cảm nhận được, chắc chắn không phải chỉ hiểu một chút. Có thể chữa khỏi sao? Anh dò hỏi. Có thể chịu đựng, sẽ chữa được. Hồ Tùng cười gật đầu. Đường Ân do dự một lát rồi đồng ý. Hồ Tùng là người của ba mình không có lý do gì không tin ông cụ cả. Ông cụ cười, lấy mấy cây ngân châm từ trên người ra. Đường Ân cũng không biết nó xuất hiện thế nào, chỉ biết vào khoảnh khắc nó đâm vào chân thì cơ thể anh lập tức run lên. À! Anh nghiến răng, trước mắt tối sầm.